Hắn mang đến 4 vạn tinh nhuệ trong tinh nhuệ Hung Nô Nhân, không thể bị hao tổn quá nhiều tại đây, nếu không đối với kế hoạch xuôi nam của Hung Nô Nhân sẽ sản sinh ra ảnh hưởng chí mạng. Hung Nô tinh binh giáp thiên hạ, nhưng chế ước bọn họ lớn nhất chính là dân cư. Mặc dù trên đại thảo nguyên, bọn họ là chủng tộc có dân cư nhiều nhất nhưng so với người Hán, căn bản không tính là gì. Tưởng muốn chiếm lĩnh đất đai trù phú của người Hán, thì phải có đại lượng binh lính. Nhưng khi đối mặt với biển người, sau lưng bọn họ cũng không an ổn, binh lực vốn thiếu thốn lại càng thêm giống như trứng chọi đá. Nếu hôm nay tổn thất hầu như không còn, chẳng phải là càng thêm gặp nhiều khó khăn. Có thể đánh thắng được sao? Chúng ta sẽ phải tổn thất bao nhiêu người? Hai vấn đề này giống như hai tòa núi lớn đang đè ép hắn đến không thở nổi. Nhưng dù sao hắn cũng là Quát Bạt Ưng, dù sao cũng là đệ nhất tướng lãnh trẻ tuổi của Hung Nô Nhân, chỉ trong nháy mắt hắn đã đem những băn khoăn vứt ra sau não. Tay hắn giơ cao, chỉ đợi Tương Khổng Minh ngã xuống đất, hắn liền lập tức phát động tổng tiến công, hắn muốn cướp đoạt trước khi quân Hán kịp phản ứng, phải công kích trước. Chỉ khi lâm vào cảnh quần chiến hỗn loạn, mới có thể đem Tần Dũng tay không tấc sắt này áp chế được trong phạm vi phá hư nhỏ nhất. Gocchuyenaudio.com. Đương nhiên, nếu trong tay Tần Dũng có thêm hai đồng sư tử, Quát Bạt Ưng liền tuyệt đối không dám có loại cảm tưởng này. Nhìn mũi tên nhanh như lưu tinh đang hướng chính mình bay tới, Tương Khổng Minh đầy mặt mỉm cười, không thèm để ý chút nào. Đột nhiên, một điểm tinh quang thoáng hiện từ sau lưng hắn, chợt lấy tốc độ mà mắt thường không cách nào nhìn thấy được mà bay ra ngoài. Một mũi tên của A Ngõa Hạn bay được nửa đường bị điểm hàn tinh kia đảo qua, lập tức ngay giữa bị cắt làm đôi, cạn lực rơi xuống. A Ngõa Hạn kinh hãi, dục ngựa tránh né, đột nhiên trong ánh mắt xuất hiện một đạo hàn mang, hắn còn chưa kịp phản ứng, liền cảm giác được trên tay chấn động, phát giác khác thường, cúi đầu vừa nhìn, sắc mặt lập tức như một mảnh tro tàn, ngũ thạch cung trong tay hắn đã gãy ngay giữa. Bạn đang đọc truyện tại truyenphao.vn, chiết biệt, trong lòng bọn họ đồng thời thoáng hiện lên danh tự của một người, cũng chỉ có thần tiễn của người này, mới có thể lấy thần kỹ tuyệt thế làm được, nguyên lai hắn cũng đã tới. Từ phía sau Tương Khổng Minh có một đại hán chậm rãi đi ra, hắn dùng khăn che mặt nên không thấy rõ gương mặt nhưng trong tay cầm một đại cung, cũng đã rõ ràng hiển lộ ra thân phận của hắn. Thần tiễn thủ, chiết biệt, chỉ thấy hắn giơ lên khai thiên cung, dưới ánh mắt chú ý của vạn người lại kéo ra dây cung làm cho người ta sợ hãi. Những Hung Nô tướng lãnh không hẹn mà cùng giơ lên cương thuẫn trong tay, đối mặt nhân vật như vậy cũng không ai dám xem thường. Dây cung của chiết biệt chậm rãi mở ra, trên mặt Quát Bạt Ưng ẩn hiện mồ hôi hột, hắn che chở Khảm Cát ở phía sau, vạn vạn không thể để cho hắn có điều bất chắc. Buông tay, hàn quang hiện lên, không người nào nhìn thấy rõ hướng đi của mũi tên kia, nhưng cũng không nghe được tiếng kêu thảm thiết nào, mọi người nghi hoặc khó hiểu, chẳng lẽ người này thất thủ hay sao? Chỉ là với tài bắn cung của hắn, nếu còn có thể thất bại, sợ là không ai tin tưởng. Hô, quang, mọi người quay đầu nhìn lại, Kim Lang Đại Kỳ đại biểu cho Hung Nô Vương không ngờ gãy ngay giữa, thong thả rơi xuống trên mặt đất, phát ra một tiếng vang nhỏ. Thanh âm tuy nhẹ, nhưng lại như một cây chùy nặng trực tiếp đập thẳng vào trái tim bọn họ, khiến người ta không sao chịu nổi. Tinh quang trong mắt Tương Khổng Minh thoáng hiện, nhìn thời khắc này sĩ khí của Hung Nô Nhân hạ xuống trầm thấp, trong lòng hắn vừa động. Phương lệnh thần đã tới, Hứa Hải Phong lại không chịu cho hắn đi chết một cách vô ích, hơn 2 vạn hồng sắc hải dương chỉ sợ là một lần nữa rơi vào trong tay Phương Hướng Minh, đột nhiên có thêm nhiều binh lực như vậy ủng hộ, có lẽ ngọn lửa trong tim hắn vốn đã được dập tắt không chừng sẽ lại cháy lên. Nếu lại hỗn chiến một hồi, để cho nguyên khí bọn họ tổn thương nặng nề, từ nay về sau không còn gượng dậy nổi nữa. Lúc này Hung Nô Nhân sĩ khí suy sụp, có nên thay đổi kế hoạch hay không, thừa cơ hội này, để cho hai bên lưỡng bại câu thương. Trong lòng hắn mâu thuẫn liên tục, sau khi đánh một trận thế cục của đại lục sẽ thay đổi thế nào, đối với mục tiêu cuối cùng của mình có tạo thành ảnh hưởng gì không, vô số khả năng đang bay nhanh lưu chuyển với tốc độ cao trong trí óc hắn. Nhưng còn chưa đợi hắn hạ quyết tâm, trên chiến trường lại khởi phong vân, biến hóa ngoài ý liệu liền làm cho hắn không kịp ứng phó. Đinh, một thanh âm thanh thúy truyền khắp Hung Nô đại quân đang lâm vào một mảnh chết chóc. Gocchuyenaudio.com. Người cầm đại kỳ bỏ xuống cột cờ, rút ra yêu đao, chỉ thấy hắn xoay người xuống ngựa chạy đến bên cạnh đại kỳ rơi xuống đất, đem mã đao lóe tinh quang ngậm trong miệng, nhặt lên đại kỳ, nhanh chân bỏ chạy, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hắn chạy lên một gò núi nhỏ, đem nửa đoạn cột cờ bị chặt đứt kia cắm sâu vào trong bùn đất. Hắn gỡ xuống mã đao ngậm trong miệng, kiệt lực hô to. Hợp mạn được đan vu thưởng thức chấp trường Kim Lang quân đại kỳ 10 năm, chưa bao giờ có sơ thất. Hôm nay không cẩn thận, bị tặc tử bắn gãy, làm quân kỳ bị long đong, chỉ có lấy máu tẩy rửa, mới có thể chuộc lại tội nghiệt của Hợp Mạn. Dứt lời, hắn huy đao lên cổ cắt mạnh, lập tức máu tươi văng khắp nơi. Hắn lùi ra sau một bước dùng đao chống đỡ thân thể, tuy đã chết nhưng cơ thể không ngã, một đôi mắt càng trợn trừng, biểu hiện vẻ phẫn khái cùng trào dâng nói không nên lời. Trên sườn núi, đại kỳ của Kim Lang quân lại đón gió tung bay, chỉ là mơ hồ ẩn chứa một tia huyết sắc. Đôi môi Quát Bạt Ưng mím chặt, hai nắm tay siết mạnh, trong lòng ngực mênh mông, khó có thể tự chủ chính mình. Sĩ khí của Hung Nô Nhân vào giờ phút này tựa hồ trong nháy mắt lại thăng cao lên lần nữa, sát khí cường đại lại tràn ngập khắp cả chiến trường. Khách Trương,